Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Củ Hành xuất hiện, Đàm Viêm thế nào lại muốn tới nơi này, kia Vu Dương đâu, Vu Dương đi đâu, chẳng lẽ Vu Dương đã, Đàm Viêm cả người lửa đỏ, nhìn không ra cái gì vết thương, nếu hắn thật là hoàn hảo, kia Vu Dương. Đào Lâm mặt trắng da bạch, không dám lại nghĩ, Đàm Viêm phủ vừa xuất hiện, toàn bộ trong không gian đều nóng lên, dường như một chút theo thảo nguyên đến sa mạc, liền trong không khí hơi nước đều bốc hơi lên sạch sẽ. Lòng bàn tay nóng rực đau đớn, Thư Dịnh cả người thoáng như hỏa thiêu, nàng dùng sức nắm chặt thủ, đau đớn nhường nàng cả người ra một tầng mồ hôi lạnh. Giống, ngay sau đó lại là mỗi một tiếng thét lên, cũng không Đàm Viêm vọng lại, mà là phía sau Tang Thi Đàn Lý. Này nguyên bản cứng ngắc như mộc đầu cọc bình thường Tang Thi, đang nghe đến tiếng hô sau, giống như là chiếm được mệnh lệnh giống nhau, lập tức bắt đầu chuyển động, một đám cương trực, xung bọn họ vọt đi lại. Xông vào trước nhất mặt là kia hai cái đèn lồng màu đỏ giống nhau Tang Thi. Bọn họ cả người mạo hiểm hồng quang, thẳng tắp nhằm phía Đào Lâm Mani Phanh, một đầu đánh vào Đào Lâm kết giới thượng. Ngay sau đó, vô số 30 cm trưởng thép góc từ trên trời giáng xuống, lập tức chạc hướng về phía bọn họ đầu. Trực tiếp đem đầu chặt ra trăm ngàn cái lỗ thủng, vốn là không lâu thép góc, trực tiếp nhập vào Tang Thi trong óc, gắt gao sinh cái đầu ở bên ngoài. Này đó thép góc là Đào Lâm lợi dụng không gian một lần nữa làm được. Nguyên bản nàng vũ khí còn có hạn, thép góc là nàng dùng tối thuận tay, phía trước dùng để tạp Đàm Viêm thời điểm. Mũi nhọn bộ vị bị Đàm Viêm đốt thành nhất đống thiết khối. Sau này nàng đem hòa tan bộ vị xóa, một lần nữa mài, làm ra tiêm lệ tiêm. Có thế này hình thành hiện tại ngắn gọn thép góc, Tang Thi đầu bị chạc ra lỗ thủng. Một viên tinh hạch lộ xuất ra, phổ thông màu xám tinh hạch, lại bị một đoàn hỏa quấn quanh thiêu đốt. Ở Thư Dĩnh ngạc nhiên trong ánh mắt, bị chạc trăm ngàn cái thép góc Tang Thi trong óc, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm cực nóng nhanh chóng hòa tan thép góc, không có đầu Tang Thi chống thân thể đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Thư Dĩnh đổ hấp một ngụm lạnh khí, trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiền Tuệ Tuệ lui đến Đào Lâm phía sau, cũng trợn to mắt nhìn thiêu đốt Tang Thi thi thể. Nó cư nhiên đứng lên, thật đáng sợ, chạy a, các ngươi không phải muốn chạy sao? Phía sau truyền đến một cái ung dung thanh âm ni cảnh húc đứng lại đại ba xe xe trên đỉnh. Kiêu ngạo cười lớn, chỉ bằng các ngươi vài cái còn dám theo ta đấu. Ta có Tang Thi quân đoàn, một cái Tang Thi đủ để tiêu diệt các ngươi toàn bộ đoàn đội. Giết bọn họ. Không có đầu Tang Thi cả người là hỏa chấp nhất chàng hướng về phía Đào Lâm kết giới. Rầm, một chậu nước từ trên trời giáng xuống, đều ngã xuống tinh hạch thượng. Tinh hạch thượng hỏa diễm cô quơ, vừa muốn bốc cháy lên. Trương vừa, cho ta thương, Đào Lâm quay đầu, không khỏi trừng lớn mắt. Trương vừa ánh mắt đã biến thành hôi mông mông nhan sắc. Vô thần con ngươi trừng mắt Đào Lâm, há to miệng ba, giống, xong đời, hắn biến thành Tang Thi. Uy, Tang Thi, cây súng lục cho ta. Cảnh húc dơ lên mi, kêu lên, giống, Đàm Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Trương vừa chuyển thủ liền cây súng lục quăng cho Cảnh húc. Đào Lâm tiểu mặt trầm xuống. Xem ra Trương vừa đã triệt để biến thành Tang Thi, mất đi rồi thân là nhân ý thức. Cảnh húc nhặt lên súng lục, nhẹ nhàng vuốt ve, như vuốt ve chính mình tối thân ái tình nhân bình thường. Cười ha ha, Lòng vòng dạo quanh, ngươi lại trở lại ta trong tay. Các ngươi, chịu chết đi. Phanh, một tiếng súng vang, chỉ nghe tách một tiếng. Tinh hạch nháy mắt bể vô số khối. Thiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Tăng Thi Nhuyễn nằm sấp ngã xuống đất. Trên thân thể đằng nổi lên vô số hơi nước. Toát ra một trận xương trắng. Đào Lâm theo tiếng vừa nhìn. Mái nhà thượng, sáng ngời dưới ánh trăng. Mơ hồ nhìn đến ánh sáng chợt lóe mà thệ. Ai, Cảnh Húc cũng vội vàng đi tìm. Ánh mắt hắn trải qua cường hóa. So với Đào Lâm ánh mắt muốn lợi hại nhiều. Ngay cả lúc này ban đêm trễ, hắn cũng có thể nhìn đến rất xa địa phương. Đào Lâm chỉ có thấy loang loáng gì đó, nhưng là Cảnh Húc lại nhìn được rõ ràng. Đó là một người nam nhân. Hắn mặc mê thải phục, sắc mặt kiên nghị. Lúc này chính ghé vào mái nhà thượng, đang dùng súng ngắm nhắm Đàm Viêm Ni. Cảnh Húc chưa thấy qua hắn, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy người này có chút đáng sợ. Đó là một loại cùng sinh câu đến khí thế, uy nghiêm, kinh sợ, nhường người không thể xem nhẹ. Nhất là hắn nhắm bộ dáng, như là báo đốm nhìn thẳng chính mình con mồi, hung ác đáng sợ này. Đàm Viêm, cẩn thận, giọng nói lạc, tiếng súng vang lên, nhất viên đạn cắt qua không khí, đánh hướng Đàm Viêm đầu. Nguyên bản chính là mạo hiểm hồng quang Đàm Viêm, bỗng nhiên liền dâng lên hỏa diễm, viên đạn đánh vào trong hỏa diễm, hào không ngoài ý muốn bị hòa tan thành nước thép. Cảnh Húc một bên đối với nam nhân phương hướng mở mấy thương, một bên lưu xuống xe, cấp tốc chạy tới đại ba sau xe núp vào. Chỉ huy nói, Đàm Viêm, nhanh, công kích, giết hắn. Cảm giác lý này nam nhân so với Đào Lâm đáng sợ nhiều. Đào Lâm mặc dù có dị năng, có các loại bảo mệnh thủ đoạn, nhưng dù sao chính là cái nữ nhân, trên người cũng không có cái loại này sát phạt hơi thở. Mà cái kia nam nhân một ánh mắt khiến cho nhân cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Hắn nổ súng thời điểm lại tình thế nhất định, một bộ trí nhân vào chỗ chết bộ dáng. Đàm Viêm nhận chuẩn nam nhân, hướng về nam nhân phương hướng đi rồi đi qua. Cùng lúc đó, này vây công Đào Lâm Tang Thi cũng theo Đàm Viêm động tác hướng nam nhân phương hướng đi đến. Liền ngay cả Trương vừa cũng buông tha cho tiến công Đào Lâm kết giới, ngược lại đi theo đại bộ đội đi rồi. Đào Lâm cùng Thư Dĩnh hai mặt nhìn nhau, cùng là có chút kỳ quái. Phát sinh chuyện gì? Đào Lâm lắc đầu, túm túm Thư Dĩnh ống tay áo. Chúng ta đi mau. Phanh, phanh, nhất thương một cái, mỗi vang nhất thương liền có một tang thi ngã xuống. Ngay cả như thế, cũng vô pháp ngăn cản đại bộ đội đi tới. Tang thi nhiều lắm, viên đạn cũng là hữu hạn. Đánh sau một lát, viên đạn dĩ nhiên khô kiệt, đi tuốt đàng trước mặt Đàm Viêm. Tốc độ tuy rằng bất khoái, nhưng là hỏa diễm thiêu đốt khí thế lại đủ để dọa đến mọi người. Rất nhiều tang thi xung lên thang lầu, mà hắn cũng không có lên lầu, mà là trực tiếp đã đánh mất một cái hỏa cầu. Hỏa cầu theo mặt đất một chút quang thượng làm công đại sảnh mái nhà, một chút đem mái nhà thiêu mặc. Nam nhân đứng lên, cấp tốc lui về sau đi, đồng thời dùng súng ngắm nhắm Đàm Viêm. Bang bang phanh, viên đạn liên tiếp bắn tới. Đáng tiếc là Đàm Viêm hỏa diễm quá mức lợi hại, viên đạn căn bản không có tác dụng. Đào Lâm, ngươi xem người kia có phải hay không củ hành. Thư Dĩnh chỉ vào mái nhà nam nhân. Ánh lửa hạ, nam nhân kiên nghị khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Cũng không củ hành là ai? Củ hành, hắn cư nhiên truy đến nơi này. Vu Dương không phải nói củ hành cùng Đàm Viêm là một người sao? Thậm chí còn đã cứu Đàm Viêm. hiện tại thế nào lại xuất hiện tại này? Hơn nữa xem hắn như vậy, cùng Đàm Viêm cũng không giống như là một người. Đào Lâm chưa nghĩ ra nguyên cớ, Thư Dĩnh túm nàng một phen. Đào Lâm, cẩn thận, không CV by Loverly đây không? Hết chương.